Chàng rể đào hoa, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 188. Dấu trời qua biển lúc này. Dưới ánh nhìn kinh hãi của một nhóm người, hơn chục chiếc xe bọc thép đã dừng lại bên ngoài cổng trung tâm hội nghị và triển lãm. Thoáng chốc, nóc xe bọc thép được mở ra. Một ông lão linh hoạt uyển chuyển nhảy từ trên cao xuống. Ông cười đi về phía Trần Hoàng Thiên. Cậu Trần, cảm ơn cậu đã giúp đại nội lấy nhân sâm ngàn năm. Đó là Chu Kình Thượng. Ông hành lễ về phía Trần Hoàng Thiên. Gì, người trên xe của Trần Hán Sinh, xe của nhà họ Tiêu, xe của nhà họ Vương và xe của Thương hội Đông Doanh. Vừa nghe đã ngẩn người trước lời nói của Chu Kình Thượng. Nhân sâm ngàn năm được Trần Hoàng Thiên lấy cho đại nội sao? Họ không thể tin đó là sự thật. Khiếp, Chu Hải Đào cũng sửng sốt, bật thốt lên. Đây chẳng phải là ông bác cả tôi sao? Trần Hoàng Thiên lấy cây nhận sâm ngàn năm là giúp cơ quan của ông bác tôi sao? Anh ta choáng váng. Sau đó anh ta chạy tới hỏi. Ông bác cả ơi, nhân sâm ngàn năm của Trần Hoàng Thiên là do hắn lấy cho đại nội à? Đúng đó. Chu Kình Thượng gật đầu. Chu Hải Đào, mẹ kiếp. Nếu sớm biết anh ta là người lấy nhân sâm ngàn năm của ông bác cả của tôi thì đã không làm phiền anh rồi. Tôi gọi anh ta là anh cả cũng được. Cảm giác như nước lũ tràn vào miếu Long Vương. Ông Chu, đây có phải là cháu trai của ông không? Trần Hoàng Thiên nhìn Chu Hải Đào cười hỏi. Ừ, cậu Trần có quen sao? Chu Kình Thượng hỏi. Trái tim Chu Hải Đào thắt lại. Một cơn gió lạnh từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu. Trên đầu đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Anh biết rằng Trần Hoàng Thiên đang tìm kiếm mình để thanh toán món nợ quả nhiên. Anh ta liền nghe thấy Trần Hoàng Thiên nói. Ở nơi đấu giá, cậu ấy muốn đánh tôi. Vừa rồi, cậu ấy còn nói tôi đi xe trên đường sẽ xảy ra tai nạn. Nghe được lời này, Chu Kình Thượng trừng mắt. Tát vào đầu Chu Hải Đào một cái bốp, làm cho đầu Chu Hải Đào đau âm ỉ, thằng nhóc chết tiệt. Đúng là muốn đánh mà. Bác xưng hô với Trần Hoàng Thiên là anh em. Theo vai về thì phải cháu phải gọi cậu ấy là ông chủ. Cháu còn dám khoe khoang trước mặt ông của mình. Sao cậu không xin lỗi cậu cậu? Chu Kình Thượng hét lên. Chu Hải Đào chết lặng. Thực sự phải gọi anh ấy là ông chủ sao? Thực xin lỗi ông chủ, cháu đã sai rồi, cháu sẽ không bao giờ dám nữa. Chu Hải Đào sợ nhất là ông bác cả của mình. Võ công siêu phàm, tùy ý đánh anh ta một cái thì đau chết đi được. Dám mà không nghe lời à, Lưu Khải Thâm và những người khác nhìn nhau. Cậu Chu thực sự gọi Trần Hoàng Thiên là ông chú. Bọn họ chỉ cảm thấy tam quan hoàn toàn bị hủy hoại. Sau này nếu còn dám, thì tôi sẽ lấy thân phận trưởng bối đánh cậu đấy nhé. Trần Hoàng Thiên cười nói. Chu Hải Đào, mẹ kiếp, ông bác cả của tôi đã cho anh một chút ánh nắng. Và anh thì tỏa sáng đấy nhé. Nghe chưa? Chu Kình Thượng hét lên. Chu Hải Đào nhanh chóng gật đầu. Cháu nghe rồi ông bác. Cút về nhà. Chu Kình Thượng trừng mắt nhìn anh. Chu Hải Đào bỏ chạy ngay lập tức. Ha ha, Chu Kình Thượng lúc này mới nở nụ cười. Tốn 120.000 tỷ đúng không? Lãng phí tiền của cậu Trần quá. Cũng tạm tạm thôi. Trần Hoàng Thiên mỉm cười đưa cho Chu Kình Thượng chiếc hộp gấm đựng nhân sâm ngàn năm tuổi. Đây là lúc anh ấy trả tiền. Anh gọi điện cho Chu Kình Thượng để ông cố tình nói điều này, để đánh lạc hướng sự chú ý của một số người. Có điều, anh lo lắng cho người Đông Doanh sẽ bắt cóc và đe dọa anh giao nhân sâm ngàn năm. Nhưng anh cũng sợ Trần Hữu Sinh sẽ lấy tính mạng của Phương Thanh Vân sẽ đe dọa anh giao nhân sâm ngàn năm. Nói tóm lại, nhân sâm ngàn năm nằm trong tay anh sẽ rất nguy hiểm. Ném củ khoai tây nóng hổi này cho đại nội là tốt nhất. Đại nội là cơ quan quan trọng của triều đình. Ai dám đả kích đại nội? Chẳng khác nào ông thọ chê mình sống thỏ. Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Chu Kình Thượng nắm chặt tay cầm lấy nhân sâm ngàn năm. Ông đi tới xe bọc thép rồi hô: "Ông Trương, tới đây." Ngay sau đó, Phó Tổng Quản Trương vươn đầu, cầm lấy hộp gấm do Chu Kình Thượng ném. Ông cười cười với Trần Hoàng Thiên cười cười: "Cậu Trần, để cậu phí tiền rồi." Phó Tổng Quản Trương nói đùa: "Các ông đã cứu tôi, tôi cần phải bảo đáp mọi người." Trần Hoàng Thiên hành lễ đáp trả: "Ha ha." Phó Tổng Quản Trương cười nói: "Lão Chu, vậy tôi về trước đây. Ông tiến cậu Trần về đi." "Được rồi ông Trương, trên đường chú ý an toàn, cẩn thận có kẻ trộm." Chu Kình Thượng nhắc nhở. "Hừ." Phó Tổng Quản Trương ậm ừ: "Ai dám to gan. Trước tiên cần đo xem có đỡ được quả pháo này không. Hơn chục thùng pháo không phải đồ trưng bày." Nói xong, Phó Tổng Quản Trương rụt đầu lại, đóng nắp rất nhanh, rầm rầm rầm, hơn chục xe bọc thép từ từ rời đi. Lại, nhưng Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân đi về phía bãi đậu xe với Chu Kình Thượng. "Thằng nhóc này vì cố gắng ôm đùi đại nội mà chống đối với tôi, lại còn tiêu tốn 120.000 tỷ. Thật là tàn nhẫn." Trần Hữu Sinh tin tưởng, biết rằng hết phim coi rồi, chỉ còn cách ra lệnh cho tài xế rời khỏi. "Nhân sâm ngàn năm sẽ bị đại nội lấy mất. Thực lực của tôi dù mạnh thế nào cũng không giành của đại nội. Về nhà thôi." Thái công nhà họ Tiêu đưa tay nói: "Con mẹ nó, không ngờ tên nhóc này lại giở trò này. Thật nhảm nhí." Ông Tiêu tức giận đánh trống ngực, đành phải ra lệnh cho tài xế rời đi. "Thứ đáng giá 120.000 tỷ thế là tặng cho người ta. Nhân tài, bái phục." Ông Vương bị thuyết phục và ra lệnh cho tài xế rời đi. "Ngu ngốc, thằng nhóc này vì cố gắng ôm đùi đại nội mà chống đối với tôi, lại còn tiêu tốn 120.000 tỷ. Thật là tàn nhẫn." Trần Hữu Sinh tin tưởng, biết rằng hết phim coi rồi, chỉ còn cách ra lệnh cho tài xế rời khỏi. "Nhân sâm ngàn năm sẽ bị đại nội lấy mất. Thực lực của tôi dù mạnh thế nào cũng không giành của đại nội. Về nhà thôi." Thái công nhà họ Tiêu đưa tay nói: "Con mẹ nó, không ngờ tên nhóc này lại giở trò này. Thật nhảm nhí." Ông Tiêu tức giận đánh trống ngực, đành phải ra lệnh cho tài xế rời đi. "Thứ đáng giá 120.000 tỷ thế là tặng cho người ta. Nhân tài, bái phục." Ông Vương bị thuyết phục và ra lệnh cho tài xế rời đi. "Ngu ngốc." Takahashi tức giận dùng tay đập vào ghế lái, tức giận nói: "Mọi chuyện đều được triển khai, chỉ chờ ông ta lên xe là có thể tóm lấy nhân sâm ngàn năm. Không ngờ rằng, thật sự là không ngờ rằng hắn lấy được nhân sâm ngàn năm lai tặng cho đại nội. Sai rồi, sai hết rồi. Nếu không phải đưa cho đại nội mà là ngộ trong xe bọc thép của đại nội, chúng ta vẫn có thể bắt cóc mẹ vợ và ba vợ của hắn, bắt hắn giao nộp ra nhân sâm ngàn năm, nhưng tặng cho đại nội. Chúng ta nếu làm như vậy thì sống sót thế nào ở mảnh đất diễm hạ này đây? Nếu biết trước kết quả này, cho dù là 300.000 tỷ thậm chí nhiều hơn, tôi cũng phải có được nhân sâm ngàn năm. Cậu biết không? Đại tông sư của hội Đằng Thanh đang chờ nhân sâm ngàn năm nhập thần cảnh đấy. Trần Hoàng Thiên chết tiệt này dám đọ sức với tôi. Nếu anh ta trở lại Đông Quan, tôi muốn anh ta chết." Lúc này, gia đình họ Trần bị bao vây bởi một nhóm phóng viên. Họ yêu cầu nhà họ Trần gọi Phương Thanh Vân ra để xem họ còn sống hay đã chết. Trần Hoàng Thiên và những người khác không còn cách nào cả, bởi vì khi phóng viên đến, họ đã gọi cảnh sát, và nhà họ Trần không dám tự ý đánh người phóng viên trước mặt cảnh sát. Vì lý do này, gia đình Trần đã rơi vào tình trạng kiệt quệ. Lúc này Trần Hữu Sinh đã quay lại, trực tiếp bị phóng viên chặn ngay cửa. Trần Hữu Sinh không còn cách nào khác, đành để người nhà họ Trần gọi Phương Thanh Vân ra cho đám phóng viên nhìn xem. "Cô Phương, tại sao tập đoàn Cửu Đỉnh lại cách chức chủ tịch của cô? Tại sao lại quản thúc cô ở nhà họ Trần? Cô Phương, mặt cô xanh tím hết cả rồi. Người nhà họ Trần có đánh cô không? Cô Phương, cô có cần chúng tôi giúp gì không? Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi. Trong thời gian làm chủ tịch, tôi đã biển thủ công quỹ của tập đoàn Cửu Đỉnh và gây tổn thất cho tập đoàn nên bị cách chức chủ tịch. Vết thương trên mặt tôi không phải do nhà họ Trần gây ra. Là do tôi ghét bản thân mình nên tự ngược đãi. Tôi không cần mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn, Phương Thanh Vân nói. Theo lý mà nói, một tuần trước đáng lẽ có đã tới kỳ rụng râu rồi. Nhưng mà tới giờ vẫn chưa có. Cô cũng lo lắng mình sẽ mang thai nhưng lại không dám nói sự thật. Cô sợ phóng viên cứu không được cô. Sẽ chọc giận nhà họ Trần. Đánh đập cô ấy và khiến sẩy thai. Vì vậy cô ấy cố ý nói như vậy. Một là để bảo vệ bản thân. Hai là trong trường hợp mang thai. Cũng có thể bảo vệ đứa trẻ. Lại cũng có thể trấn áp vấn đề một chút. Có thể làm suy yếu sự oán hận của Trần Hữu Sinh đối với Trần Hoàng Thiên. Tuy nhiên, cô cũng không quên nói thêm. Tôi sẽ không có ý nghĩ tự tử. Nếu một ngày nào đó tôi chết, đó không phải là tự sát. Xin hãy giúp tôi đưa kẻ sát nhân ra trước pháp luật. Các phóng viên đều đồng ý và sau khi hỏi cô vài câu, họ đã giải tán, coi như cô biết điều, biết cách trấn áp mọi thứ. Nếu không tôi không phải giết cô thì mỗi ngày cũng phải làm cô sống không bằng chết. Trần Hữu Sinh đi đến bên cạnh Phương Thanh Vân, nói một giọng lạnh lùng. Sau đó tiếp tục đặt hai tay lên lưng cô. Phù, Phương Thanh Vân vỗ ngực. Cuối cùng cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân trở lại phòng tổng thống của khách sạn dưới sự hộ tống của Chu Kình Thượng. Sư huynh, nhờ có anh lần này, tôi mới có thể lừa được những người đó. Trần Hoàng Thiên nắm chặt tay. Ha ha, Chu Kình Thượng cười và nói. Cậu là sư đệ của tôi và là tông sư trẻ nhất Hoa Quốc. Cậu là một nhân tài. Tất nhiên, đại nội sẽ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cậu. Hãy đưa nhân sâm ngàn năm cho thần Y Tôn để ông ta luyện đan cho cậu. Vâng, vâng, Trần Hoàng Thiên gật đầu. Từ trong túi quần lấy ra nhân sâm ngàn năm. Hộp gấm vừa rồi trống không? Thật ra là do anh đã nhét nhân sâm ngàn năm vào trong túi. Không ai ngờ rằng Trần Hoàng Thiên lại trực tiếp nhét sâm ngàn năm quý giá vào trong túi. Nên tất cả đều bị anh giấu trời qua biển. Cứ tưởng đưa cho đại nội. Sau đó, Trần Hoàng Thiên đưa nhân nằm ngàn năm cho Tôn Hoàng Chánh. Chu Kình Thượng cùng Tôn Hoàng Chánh về phòng. Vì sự an toàn, Chu Kình Thượng ở lại để bảo vệ Tôn Hoàng Chánh. Đảm bảo rằng viên đạn dược được luyện ra. Giúp cho Trần Hoàng Thiên hồi phục võ đạo tu vi càng sớm càng tốt. Dương Ninh Vân đi tắm rửa. Trần Hoàng Thiên đứng trước cửa sổ. Nhìn về phía nhà họ Trần. Trong lòng thầm nói ra những lời giận dữ. Ông già, chờ tôi trở về nhà họ Trần. Tôi sẽ đập phá cửa nhà họ Trần cho ông biết. Để ông nhìn rõ cái người mà ông luôn xem thường là loại tồn tại gì. Cách chương.